Pokemon dị điểm, chương 28, trận đấu đầu tiên với Rival. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem xong Pokédex thì hai người phía liên minh nhìn về phía Gary với một ánh mắt ghen tị. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Dù sao Gary ngay từ đầu đã có hai Pokemon quá chất lượng. Đều cùng nhau chọn starter mà sao người ta tận lam đậm còn mình chỉ có lam. Thậm chí con Abra kia nữa. Chàm nhạt quá kinh khủng. Ai rồi cũng vậy thôi. Nhưng thay vì làm gì đó xứng tầm với thân phận của bản thân như cố gắng tạo mối quan hệ tốt với Gary thì họ lại bắt đầu tụ tập xung quanh Pi Thần. Bắt đầu chỉ trỏ nói. Hừm, Pokédex xảy ra trục trặc à, sao mà không hiện rõ tư chất. Đừng nói là cái của chúng ta bị hỏng hóc hay vướng vào cái lỗi nào đó tương tự đấy. Nhưng rõ ràng Pokédex gần đây đã được 9 Professor phát triển và nâng cấp cao hơn bản 5 năm trước rồi mà. Tại sao lại có lỗi như này được? Thế mà không đo được tư chất của một con Pikachu chỉ có LV10 hay là Pokédex có hỏng hóc gì rồi? Chúng ta có nên gửi trả lại hàng không? Cũng có thể là do tư chất con Pikachu này thấp quá nên Pokédex bật chế độ chặn cung cấp thông tin cho những người khác để trainer của nó đỡ mặc cảm. Dù sao một con Pikachu LV10, thậm chí tiến hóa một lần rồi mà mới học được duy nhất một move. Rõ ràng là quá phế phẩm, thậm chí phải nói là phế phẩm trong phế phẩm. Trainer không mặc cảm mới là lạ. Chưa kể đây còn là starter nữa chứ. Không phải con Pikachu nào cũng đạt tới mức độ như của Champion Red. Đúng là mơ giữa ban ngày. Có thể là như vậy thật nhưng có ai để ý con Pikachu này dù tới LV10 rồi mà chỉ học được có một move không? Đúng là trò cười của thiên hạ mà. Pokemon bình thường nếu không có move di truyền thì lên LV10 ít nhất cũng có 3 move rồi, huống hồ con Pikachu này đã tiến hóa một lần rồi nữa chứ. Bây giờ có cho nó làm Pokemon thứ hai của ta thì ta cũng không cần. Chưa vứt bỏ nó đã là may rồi đấy. Người chọn phải con Pikachu này đúng là quá xui xẻo. Dù lời ra tiếng vào chê bai liên tục nhưng Ash vẫn bỏ ngoài tai vì đây là bản chất của cậu rồi. Đó cũng là thứ mà mọi người yêu quý Ash. Ash có một tình cảm yêu thương vô hạn dành cho Pokemon. Nó được thể hiện rõ nhất khi Pikachu rơi thì tòa tháp lúc cả hai mới tới Kalos Region. Khi đó thì Ash cũng ngay lập tức nhảy xuống bắt lấy Pikachu và ôm nó vào lòng. Nếu không có em Blaziken thì cả hai đã biến thành mớ thịt nát ngay sau đó rồi. Ash đã coi con Pikachu trước mặt là đồng đội đầu tiên giúp đỡ cậu ấy trên con đường thành một bậc thầy Pokemon chứ không phải là một công cụ để đạt được mục đích đơn thuần. Pikachu là Pokemon đầu tiên và cũng là Pokemon của người mà Ash ngưỡng mộ nhất. Mục tiêu của cậu là dù không đạt tới được độ cao như Red nhưng cũng phải đủ độ cao để nhìn thấy bóng lưng. Ash nói với Pikachu rằng, tớ tên là Ash Ketchum, sinh ra tại Palit Town. Ước mơ của tớ là trở thành một bậc thầy Pokemon. Pikachu, cậu hãy giúp đỡ tớ trên con đường này nhé. Đây là Gary, bạn thời thơ ấu của tớ bây giờ là Rival. Riley là người đã giúp đỡ tớ rất nhiều và cũng tương tự, còn đây là Serena, bạn gái của tớ, hy vọng có thể được cậu giúp đỡ nhiều hơn trong tương lai. Nói đến đoạn Serena thì Ash có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nói hết được. Trình bày xong thì cậu tiến tới gần định vốt ve Pikachu nhưng lại nó dùng Thundershock giật cho đen thui lui. Serena thấy vậy liền chạy tới. Lấy khăn tay ra bắt đầu lau mặt cho Ash. Hai tên bên phía liên minh thấy cảnh này thì cười lăn ra đất. Vừa cười vừa lau nước mắt. Đây là lần đầu tiên họ gặp một trainer như thế này. Theo cách nghĩ của họ thì những người kiểu này chẳng tiến được bao xa. Họ sẽ sớm vượt qua thôi. Việc này khiến sắc mặt của Gary sạm lại. Hai tên này đang đi quá xa. Có vẻ như chúng quên mất là bản thân được gửi tới đây để tạo mối quan hệ tốt với cháu của Professor Oak. Hai người họ nói, như thế này mà cũng muốn đạt cấp bậc thầy. Chắc ngươi cả đời này chỉ dừng ở trung cấp là cao rồi. Đừng có mơ tưởng một giấc mộng quá xa vời. Lũ dã ngoại các ngươi sao mà có tài nguyên nhiều bằng liên minh bọn ta được. Các ngươi định dùng gì để thăng cấp những con Pokemon này? Cố gắng à, cả con Pikachu lên LV10. Tiến hóa một lần rồi mà mới học được có Thundershock, không biết cả đời này có qua tới nổi LV30 hay không. Pikachu cảm thấy hai tên này đang trêu đùa mình nên cũng trực tiếp phóng Thundershock giật cháy đen cả hai người như cách nó vừa làm với Ash. Dù không được đen thui như Ash nhưng cũng đau tới mức hai người ngã lăn xuống đất. Co giật liên tục. Dù sao cũng là người thường sao lại truyền nhân Aura Power được. Một lúc sau, hai người tức giận, bật dậy phóng ra starter mà bản thân mới nhận được vài phút trước đó từ Professor Oak rồi bắt đầu nói. Con Pikachu kia chúng ta coi đây là một lời khiêu khích. Battle đi, ngươi có dám không hả con Pikachu chết tiệt kia? Đừng tưởng có LV cao hơn là được vênh mặt tự hào. Đây là lần đầu tiên ta nhục nhã như thế này. Ta phải khiến ngươi trở thành viên gạch vót đường đầu tiên trên hành trình trở thành trainer cấp đại sư như ngài Octo. Thù này không báo thì sao trở thành trainer cấp đại sư được? Có thù tất báo đó chính là châm ngôn của ngài Octo dành cho chúng ta. Riley phát hiện ra hai người té ra là thuộc hạ đời sau của Octo. Theo luật liên minh thì đáng lý Octo không đủ chỗ để cho hai người đâu. Chắc là lợi dụng nhân mạch để đầu cơ trục lợi mất một chỗ của ai đó. Mấy vụ này chắc xảy ra thường xuyên nên Professor Oak cũng chẳng buồn phản ứng gì lại. Riley thấy mọi chuyện không ổn nên đứng ra ngăn cản. Giảng hòa dù sao thì chúa hư ế Octo cũng là đại sư không gây bây giờ được. Thấy thế thì Riley bắt đầu nói. Thôi thôi, tất cả đều là người mới mà. Đã là người mới thì tốt nhất nên là hòa thuận với nhau hơn. Dù sao nghiệp trainer có thêm một người bạn cũng tốt hơn là một kẻ thù phải không? Nhưng nếu muốn thật thì tại sao chúng ta không tổ chức một giải đấu đơn giản nhỉ? Coi như là thử nghiệm đi. Tiện thể đang ở phòng thí nghiệm đủ thiết bị để ngay lập tức hồi sức cho Pokemon. Mỗi người lấy 100k Pokewatt như lệ phí tham gia. Dù sao ở đây cũng không có ai không bỏ nổi 100k Pokewatt đâu nhỉ. Thế thì lấy đâu ra tiền nuôi dưỡng Pokemon. Huống hồ là một trainer mà không có sẵn 100k Pokewatt trong bọc thì khác gì ăn mày đâu. Riley mới khích tướng mấy câu mà hai tên kia đã nhanh chóng rút từ trong bọc ra 100k Pokewatt giao cho cậu. Xem nó như không có gì to tát. Đây mới là mục đích thực sự của Riley. Cậu cần trên để đẩy nhanh tiến độ cho Abra tiến hóa tại cấp 16 vì trên vai không chỉ có lợi ích mình cậu mà còn có sứ mạng trả thù. Mọi người nghe vậy liền đồng ý, tất cả cùng bỏ 100k Pokewatt ra để làm như tiền đặt cược. Ai cũng mong chờ vào cuộc tỉ thí đầu tiên trong đời này. Dù sao thu tí lợi nhuận thì không sao đâu nhỉ. Riley lúc này chơi khá bẩn vì Abra có chỉ số tốc độ cao nhất nhóm. Kèm theo Teleport thì tới Pikachu cũng chỉ biết trơ mắt lên mà nhìn. Người tham gia gồm cả 6 người mới. Không quá bất ngờ trừ Serena. Không ngờ là cô ấy cũng dấn thân vào đấy. Có vẻ như cô ấy hơi nổi nóng vì hai tên kia dám trêu đùa Ash. Thể lệ thi đấu là sẽ đánh xoay vòng. Cũng tức là mỗi người sẽ đánh 5 trận. Đến cuối ai thắng nhiều nhất thì sẽ nhận phần thưởng, còn nếu nhất và nhì bằng điểm thì sẽ xét theo hiệu số. Bắt đầu với trận Riley vs Rizu Trainer của Charmander. Về cơ bản thì con này cũng khá được 135 lam. Tính cách ngây thơ, đặc tính Blaze, move gồm Flamethrower, Fire Spin, Scary Face, Smoke Screen, Ember, Scratch, Ground. Vừa bắt đầu Abra dùng sidekick đánh bất tỉnh Sharkmander xong trận 1. Đối thủ của cậu còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã thua nên bắt đầu ráp sùa. Thấy vậy thì Riley cũng mặc kệ. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ người tâm tính cao, còn như thế này thì không đủ gây sợ cho cậu. Một trainer luôn phải điềm tĩnh trước mọi tình huống để đưa ra kế hoạch thích hợp nhất tùy từng trường hợp để bảo toàn mạng cho bản thân và những Pokemon đi cùng. Trận 2, Riley gặp phải Squirtle của Gary. Riley cho Abra vừa cam mai vừa teleport tránh chiêu để nâng cao mức độ kiểm soát năng lực cũng như cho Squirtle của Gary thích nghi với skill cũng như để tích lũy kinh nghiệm cho Gary. Thấy đã qua hơn 5 phút loạn nên cho Abra dùng sidekick đánh ngất Squirtle. Hoàn thành trận này thì Abra của cậu cũng đạt LV 11. Vì loài Abra này trừ khi tiến hóa thành Kadabra không thì sẽ không tự học được bất cứ move nào, nên thực sự thì bề moveset của Abra cũng không đa dạng lắm. Dù sao đây cũng là giai đoạn học kiểm soát siêu năng nên không có hơi đâu để tự nghiên cứu move. Giai đoạn nào thì cứ làm tốt giai đoạn đấy đi đã. Trận 3 gặp Serena cậu cũng làm tương tự. Trận 4 gặp Tora, trainer của Bulbasaur. Thông số nó như sau. 136 lam. Tính cách thanh thản. Đặc tính Overground. Move gồm Ingrain, Magical Leap, Grassy Terrain, Synthesis, Tackle, Ground. Cũng tương tự như Rizu mới vào liền thua, nhưng trận này còn thua thảm hơn Bulbasaur, thậm chí còn bất tỉnh nhân sự. Không đơn thuần là mất khả năng chiến đấu như Sharkmander. Dù sao thì hệ độc bị hệ siêu năng của Abra X2 đam lên người không bất tỉnh mới là lạ. Hệ khắc chế luôn là thứ gì đó rất lớn lao. Nhất là khi lên cao. Đúng là Terry Starter XP nhiều hơn hẳn, bây giờ ống XP LV 11 đã hơn một nửa, thêm trận của Ash nữa là lên LV 12. Sớm thôi, Abra có thể tiến hóa thành Kadabra. Trận đấu bắt đầu, Pikachu từ ban đầu chẳng nghe lệnh Ash và cũng chẳng đánh trận nào trừ Rizu. Tora nên Riley cũng cho Abra trồng cam mai lên 7 tầng rồi dùng Shadow Ball đánh gục Pikachu. Dù sao Pikachu cũng tình nguyện làm bia ngắm. Vậy tại sao lại không cố tình kiểm tra giới hạn của Abra hiện tại nhỉ? Đây quả là một cơ hội cực kỳ tốt ấy chứ. Thắng trận này Abra đã đặt hơn nửa ống kinh nghiệm LV 12, đúng là LV 10 nó khác hẳn. Những Pokemon trước tuy là starter nhưng chỉ mới LV 5 mà thôi. Kết quả chung cuộc là Gary thắng 4 trận, Squirtle đã lên LV 8 học được Water Gun. Một kết quả cũng không bất ngờ lắm trong trường hợp này. Dù sao Gary cũng học ké được combo của Red. Chưa kể trận Bulbasaur thì trước đó nó gặp phải Fennekin của Serena nên cũng bị yếu đi rồi. Serena thắng 3 trận, thua Gary vì bị khắc hệ. Fennekin cũng lên LV 7. Ash thắng 2 trận gần tới LV 11. Tora và Rizu thì chẳng thắng trận nào nên chẳng được ích lợi gì. Dù Tora khắc hệ Gary nhưng trong clip Red vs Ethan vì cậu cũng học được từ Red khá nhiều, gặp thêm bộ move di truyền của Squirtle có 2 move trong đó nên dùng combo để đánh thắng. Cuối cùng Riley thắng được 500k pô cua, tăng tổng số tiền hiện có lên 1.200.000 pokewas. Tuy chẳng là gì nếu so với 5 người còn lại nhưng cũng có thể coi là món tiền đầu tiên. Thi đấu xong mọi người nghỉ ngơi một chút rồi lên đường khởi hành. Rizu, Tora thì đi trực thăng về học viện, còn Gary quyết định lái con xe mới sắm đi trên đường khắc thạch mới. Ash và Serena thì đi theo đường dọc bờ sông, còn Riley thì đi theo đường khắc thạch cũ. PS, đường khắc thạch mới. Quốc lộ, đi an toàn mà lại ít gặp vật cản, chỉ dành cho siêu xe và người có tiền đi. Nhưng đổi lại thì nó đi khá lâu vì nó rất ngoằng nghèo để tránh lãnh địa một số loại Pokemon trên đường. Đường khắc thạch cũ, đường bộ chuyên dành cho dân hăng cải. Xe đạp. tức nó chính là các root ở trong game. Còn as là tự mở lối riêng rồi lúc nào cũng ở dã ngoại, bảo sao có nhiều lần lạc trong rừng. V. Cách chương.